Thiên Hà Phong Bạo, chương 473, Cường Hoành Bể Nghễ, 1, góc truyện audio.com, tham lam là ác ma, ngươi nếu không ham bảo khí của Tử Mộ cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy, hết thảy đều ngươi gieo gió gặt bão. Từ Huyền xếp bằng ở trên sườn núi, mặt không biểu tình, thân hình cũng không động đậy. Trên thực tế, ác ma xuất hiện để cho Từ Huyền thập phần ngoài ý muốn, bởi vì hắn cơ hồ đem nhân vật này cho vào quên lãng. Không ngờ hôm nay, đối phương lại hiện thân nơi đây, trở thành ô đại thù địch mà mình sắp sửa đối mặt. Bạn đang đọc truyện tải, ít nói nhảm đi, ta bất kể đúng sai, hôm nay thề phải đem chém thành từng mảnh. Hắc ma diện mục âm lệ, trong cơ thể pháp lực điên cuồng bắt đầu khởi động, trên người đột nhiên bắn ra một cỗ thiên ma quang, trong tay còn nắm lấy một thanh cự phủ màu đen. Cự phủ màu đen kia là một vũ khí hạng nặng, tại bí thuật cường đại của hắc ma thúc dục xuống, nó phá không mà đi, hóa thành hình dạng lớn tới 20 trượng. Hô xích, một lưỡi búa màu đen trầm trọng kinh hồn từ trên xuống dưới bổ tới, thanh thế bàng bạc lạnh thấu xương, phảng phất như muốn xé rách cả màn đêm. Dù là ngăn tại trước mặt chính là một tòa núi nhỏ, cũng sẽ bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Cùng lúc đó, đám người Hoàng Cửu Thông ở hậu phương ẩn núp con mắt đều sáng ngời. Tiềm tu 8 năm, hắc ma tấn chức ngưng đan trung kỳ, lại thúc dục bí thuật điều khiển công kích pháp bảo hạng nặng, uy năng của hắn đều nhanh tới gần ngưng đan hậu kỳ. Nam tử kia trong tầm mắt của mọi người vẫn ngồi xếp bằng trên sườn núi, đối mặt một búa khai sơn như thế, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, trong mắt lệ mang lóe lên, bỗng nhiên vung một cánh tay lên. Chỉ một thoáng, một cỗ áp lực cùng đại thế vô hình vô chất trong bóng đêm di động bên ngoài thân, khí lực trong đạm kim hoa văn phát ra. Tốc độ của cự phủ bổ xuống đột nhiên trì trệ, phảng phất bị một cỗ lực lượng trở ngại, tốc độ uy năng giảm mạnh. Phanh, một tiếng trầm trọng như sắt chùy va chạm chấn động giống sấm sét giữa trời quang. Tại thời khắc nguy cơ, cánh tay Từ Huyền như đúc bằng đồng kim đối chiến với cự phủ, cánh tay hắn vung lên, đem cự phủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, cự phủ trầm trọng văng vào trong ngọn núi bên cạnh, một hồi đất rung núi chuyển nổi lên bốn phía. Cái gì? Đồng tử hắc ma co rụt lại, xuyên thấu qua một tia hoảng sợ. Vì đối phó Từ Huyền, hắn tiêu hao hơn nửa gia sản, cố ý luyện chế cự phủ là vì một ngày kia có thể tạo chút công dụng, nhưng không ngờ lại bị đối phương tiện tay đón đỡ đánh văng đi. Cự lực cùng thần thông của Từ Huyền để cho hắc ma khiếp sợ thất xác, toàn thân lạnh lẽo, trong lòng xuất hiện cảm giác đắng chát cùng bi ai, cảm giác sâu sắc vô lực nhụt chí. Tại 8 năm trước, Từ Huyền bất quá là ỷ vào các loại nhân tố thắng hiểm trọng tỏa hắn, thua cũng không cam lòng. Nếu như lúc ấy không xem nhẹ địch nhân, nếu như lúc ấy cẩn thận mà đối phó, nếu như lúc ấy áp dụng chính xác sách lược, ít nhất cũng sẽ không trở nên tàn phế như thế. Nhưng mà hôm nay, đối phương giơ tay nhấc chân tạo ra cự lực thần uy, cơ hồ là một chiêu đem chính mình đánh bại, không hề hoa mỹ. 8 năm thời gian không để ý một cái giá lớn điên cuồng để thăng lực lượng, chẳng những không có thắng được hắn, mà còn bị đối phương vượt qua, loại đả kích này thật sự là quá thảm trọng. Nam tử ngồi xếp bằng bên trên sườn núi, giờ phút này thực lực gần như chỉ có. Góc truyện audio.com, thể ngưỡng mộ khí tức ép tới làm cho hắn khó thở. Ha ha, chỉ dựa vào lực lượng một người ngươi chỉ sợ còn xa không đủ để đả thương tới ta. Nếu để cho Hoàng Cửu Thông cùng tiến lên, có lẽ còn có chút ít cơ hội. Từ Huyền vẫn như cũ ngồi ở trên sườn núi, giống như giao thủ vừa rồi căn bản không có đứng lên. Giết ngươi, một mình ta là đủ. Con mắt của hắc ma âm u bất định, bên trong lóe lên sát cơ kinh tâm lạnh thấu xương. Cự phù từ trong lòng núi bay ra ngoài, hắn há miệng phun ra một đoàn thanh hắc u diễm quỷ dị phá không mà ra, bốn phía sinh sôi một từng đạo hắc sắc quang quyền quỷ dị, một cỗ hàn ý kinh hồn lan ra. Thanh minh ma diễm, sắc mặt Từ Huyền động dung, uy thế của hỏa diễm này có thể gần với một trong 7 đại thần thông của thần hoang. Chỉ thấy thanh minh ma diễm bỗng dưng hóa thành một cỗ tiểu diễm bám vào bên trên cự phù màu đen, lập tức cự phù tách ra ô quang kinh người, khí thế so lúc trước càng tăng lên gấp đôi. Không chỉ như thế, chỉ thấy bộ mặt hắc ma chướng đến đỏ tía, cái trán bỗng nhiên vỡ ra, bắn ra một đám máu huyết to bằng đầu ngón tay cái, rơi xuống bên trên không phải một giọt mà là một đoàn. Đoàn máu huyết này cơ hồ đem máu huyết toàn thân của hắc ma rút sạch. Thân hình hắn lập tức khô quắt uể oải, mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. A, ông, cự phủ màu đen kia đột nhiên thiêu đốt một tầng ô sắc quang diễm tử âm nhiếp hồn, bên trên lưỡi búa còn nổi lên một cỗ huyết quang đáng sợ lan tràn toàn ô ổ cự phủ, thậm chí còn khiến cho thanh minh ma diễm sinh ra kịch biến, cuốn động một cỗ diễm lãng dữ tợn, ô quang thấu hồng, hồng quang thấu tử. Dị biến kinh tâm của cự phủ khiến cho một khu vực màn đêm nhiễm lên một tràng huyết hồng tím xanh. Giống như thượng cổ hung thú hàng lâm thế gian. Đối mặt với công kích bí thuật đáng sợ như thế, Từ Huyền lập tức biến sắc, trong tay xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích màu vàng lợt. Bên trên phương thiên hỏa kích có một chút vết rạn, thậm chí lưu có một cái lỗ hồng. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới công kích của Từ Huyền sắp thi triển. Từ Huyền hét lớn, phương thiên hỏa kích bỗng nhiên biến lớn phát ra xích hoàng quang trạch lộ ra bá khí trầm trọng. Đinh đang bang bang, phương thiên hỏa kích cự đại cùng cự phù dị biến ở giữa không trung giao kích cùng một chỗ, đánh cho thiên địa biến sắc, quang toàn bắn ra bốn phía. Mấy người vụng trộm đang xem cuộc chiến, trong lòng kinh hãi không thôi. Lòng báo thù của Hắc Ma không dưới ta, hắn không hề để ý tới tính mạng mà thi triển bí thuật như thế, chỉ sợ sẽ là ngưng đan hậu kỳ cường giả cũng phải tránh lui vài phần. Bất quá thực lực của tiểu tử kia cũng vượt qua tưởng tượng. So với 5-6 năm trước mạnh hơn nhiều lắm. Hoàng Cửu Thông trầm giọng nói, bên cạnh hắn, nữ tử đuôi rắn mặt người và đại hán mặt đen cũng lộ vẻ mặt kinh dị, tất cả đều thu hồi lòng khinh thị. Đồng thời, ở phía xa Lăng Vũ Thanh đại sư một thân bố y ẩn nấp nơi hẻo lánh cũng nhìn chăm chú tình hình giao chiến phía trước, sắc mặt ngưng trọng. Tùy tiện một người thủ hạ của Hoàng Cửu Thông đã phát huy thực lực như thế, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ là ta cũng muốn rơi vào hạ phong. Bất quá Từ Huyền đứa nhỏ này cũng mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của ta, dưới tình huống này mà còn khí định thần nhàn, trầm ổn bất bại như vậy. Lăng Vũ Thanh còn đang do dự, phải chăng nên ra tay hiệp trợ một phen thì trong. gocchuyenaudio.com, đầu đột nhiên vang lên thanh âm, Lăng Đại Sư, hôm nay ngươi ở một bên liệu chiến, không cần xuất thủ để ta hốt gọn một mẻ bọn chúng. Cách chương.